Tiên ma đồng tu, chương 951, điểm mấu chốt, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sự thật lại một lần nữa căn cứ chính xác rõ ràng. Nữ nhân đều là cọp cái. Bờ mông tuyệt đối sờ không được. Nhất là tại cọp cái xấu hổ vô cùng chỉ có thể thẹn quá hóa giận trạng thái hả? Ai gây ai không may. Vốn chỉ là mắt trái bị đánh một quyền. Hiện tại tốt rồi. Mắt phải cũng bị đến thoáng một phát. Cái này hai mặt đối xứng. Mỹ quan lại cùng hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên chằm chằm vào hai cái ba thục chỉ mỗi hắn có gấu trúc con mắt. Vân Khất U đã nghĩ cười. Trên mặt nhưng vẫn là giả bộ như làm ra một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Miễn cho Diệp Tiểu Xuyên còn lấy chính mình tại huyễn tượng trông được đến tình cảnh nói chuyện này. Ngay từ đầu nàng cũng nghĩ không thông. Tại sao mình sẽ thấy cái loại này huyễn tượng? Chẳng lẽ mình thật là một cái cùng Ngọc Linh Lung một dạng nữ tử? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trải qua Diệp Tiểu Xuyên này một phen phân tích. Không quan tâm có phải thật vậy hay không? Nàng cũng cố chấp cho rằng là thật sự. Chính mình thấy không phải mình nội tâm suy nghĩ. Mà là thần thủy phản ứng đi ra hai người thời gian tới mạng sống con người vận. Cái này có thể giải thích. Cùng mình phẩm hạnh không quan hệ. Tư tưởng của mình hay là thuần khiết. Là cao thượng. Là thoát ly cấp thấp thú vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Tích Thủy. Nhất định là Bách Tích Thủy. Diệp Tiểu Xuyên cái đầu hai cái cực đại bầm đen mắt gấu mèo không? Không, đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Tiểu tù nghiêu tới đây dùng đầu chắp tay hắn. Cũng bị hắn lay đã đến một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cảm thấy, hai người ở giữa tầng này cửa sổ nếu như xuyên phá. Tay cũng khiên, vai cũng lại gần. Hết thảy cũng rất hài hòa cùng mỹ mãn. Không nghĩ ra, tất cả mọi người là trưởng thành nam nữ. Lại là tình trạng ý thiếp. Làm sao lại không thể có càng tiến một bước cử động đâu. Này tôn nghiêu cùng Mỹ hợp tử. 10 năm trước mới quen cũng vu sơn mưa gió bao lâu thôi rồi. Chính mình định đứng lên cùng Vân Khất U theo tư quá nhai bắt đầu. Nói như thế nào cũng có tầm 10 năm. Đến điểm mưa gió làm sao vậy? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Về phần ra tay ác như vậy. Đem cái này đánh thành ba thục quý trọng giống ư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hay là không biết nữ nhân ngu ngốc. Vân Khất U muốn cùng Diệp Tiểu Xuyên thương nghị chính mình có muốn hay không đến Minh Hải đi một chuyến. Kết quả phát hiện tiểu tử này sợ hãi rụt rè trốn thật xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng nói, ngươi ngồi xa như vậy làm gì? Tới đây, Diệp Tiểu Xuyên đầu đong đưa lắc cùng đầu sư tử tựa như được. Nói, không qua, đi qua ngươi lại đánh ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U nói, ta không đánh ngươi. Diệp Tiểu Xuyên nói, quỷ tin, ngươi nhìn ta con mắt, đều bị ngươi đánh thành bảo hộ động vật. Nguyền rủa là rất đúng. Hai người chúng ta không thể gần. Nếu không khẳng định phải không may. Chỉ là của ta không nghĩ ra. Vì cái gì mỗi lần xui xẻo đều là ta. Trước kia ngươi đoạt bạc của ta. Trộm ta bạc. Hiện tại ngươi không. Trộm bạc. Cải biến tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đối với Vân Khất U thói quen biến hóa. Diệp Tiểu Xuyên ngoài miệng nói căm thù đến tận xương tủy. Bất quá từ trong đáy lòng trong vẫn còn có chút vui vẻ. Tiền là mệnh căn của hắn. Qua nhiều năm như vậy hắn chưa từng có thân là một cao thủ giác ngộ. Người mang 4 cuốn thiên thư, không thèm nghĩ nữa tìm hiểu thiên đạo, cả ngày nắm lấy như thế nào kiếm tiền. Hôm trước vừa tới Thái Cổ Thần Thụ thời điểm, liền mở ra một cái tình cảm lớp huấn luyện, kiếm lớn một số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu ai dám động đến tiền của hắn, hắn sẽ cùng ai dốc sức liều mạng. Về phần bị đánh thành gấu trúc loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, cũng chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Chính mình tí chút năm, bị tiên tử đánh chính là mình đầy thương tích số lần còn thiếu ư. Mấy ngày hôm trước cả ngày bị Dương Linh Nhi cùng Dương Diệc Song hỗn hợp hai đấm. Trước kia còn bị Bách Lý Diên, Huyền Anh, Đỗ Thuần ngược đãi, chính mình cái ót lồi ra, nhất đại khối, vành tai đã rõ ràng so người khác lớn hơn muốn trường. Chỉnh giống như là Tây Vực Hồ Nhân tựa như được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, dù sao chính mình trời sinh thiếu đánh, mệnh trong cần ăn đòn, cả đời đều là bị tiên tử ngược đãi mệnh nhi. Bị ai đánh không phải đánh. Ở đâu hồ nhiều vân khất u. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vân khất u nghe Diệp Tiểu Xuyên nói ngôn từ chuẩn xác, cũng không khỏi được có chút thật xin lỗi. Nàng đứng lên, đi tới Diệp Tiểu Xuyên trước người, theo túi càn khôn trong lấy ra đi xưng hóa ư thuốc rán. Mở ra nút lọ, ngón tay ở bên trong lấy ra hơi có chút, chuẩn bị cho Diệp Tiểu Xuyên, vành mắt bôi lên thoáng một phát. Diệp Tiểu Xuyên không cảm thấy Vân Khất U sẽ có hảo tâm như vậy, chuẩn bị tránh né. Kết quả tại Vân Khất U giết người giống như lạnh như băng dưới con mắt, đành phải ngồi không động. Bất quá nhìn hắn ngồi nghiêm chỉnh bộ dạng, giống như là dưới mông đít mặt có 3 cây kim, như thế nào ngồi như thế nào không được tự nhiên. Tự hồ sợ Vân Khất U hung tính đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phát một lần nữa cho hắn đến mấy quyền tựa như được. Hắn suy nghĩ nhiều, hoặc là nói là hắn bị tiên tử ngược đãi đã quen. Còn chưa bao giờ một cái tiên tử tiếp cận hắn không phải là vì đánh hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhắm mắt đợi cả buổi, không có cảm giác đau đớn, đến là vành mắt chỗ truyền đến tí ti lạnh lẽo, nóng rát vành mắt bộ vị lập tức đã chiếm được giảm bớt. Mở to mắt vừa nhìn, Vân Khất U liền đứng ở trước mặt của mình, trên ngón tay chọn hóa ư thuốc mỡ, động tác rất là nhu hòa tại chính mình trên mặt bôi chét lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U thấy hắn trợn mắt, một bên bôi lên thuốc mỡ vừa nói, theo ta nhận thức đến hôm nay, hơn 10 năm, mắt của ngươi giới tựa hồ vẫn là hắc, sẽ không sống khá giả. Diệp Tiểu Xuyên nói, điều này cũng không có thể trách ta a. Ai không có việc gì ăn no chống đỡ muốn bị đánh a, còn không đều là những cái kia cọp cái đã hạ thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm. Vân Khất U nói, ngươi người này chính là tâm thuật bất chánh, cộng thêm đọc thuộc lòng vô giả lan. Những cái kia sư tỷ vì cái gì không đánh người khác, ngươi cả ngày đối với các nàng động thủ động cước, không đánh ngươi đánh ai? Diệp Tiểu Xuyên cười hắc hắc, điểm này hắn là rất có tự mình hiểu lấy. Trên tay ăn hết đậu hũ, ngoài miệng chiếm được tiện nghi, bị đánh một đốn hoàn toàn là đồng giá trao đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng tỉ như tại Thiên Trì suối nước nóng bị đánh này một đốn, hắn đã cảm thấy rất đáng được. Chiếm được tiên tử tiện nghi, bị đánh một đốn, lần sau còn có thể tiếp tục sàm sở nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như chiếm được tiện nghi chính mình chạy, này lần sau tựu cũng không lại để chính mình chiếm tiện nghi. Ngoại trừ Huyền Anh đánh hắn, hắn không có đánh trả chỗ trống bên ngoài. Mặt khác tiên tử đánh hắn, chỉ cần hắn muốn chạy trốn, không ai có thể bắt đến hắn. Thế nhưng kỳ quái liền kỳ quái tại mỗi lần hắn chiếm được tiện nghi về sau, đều bị tiên tử đám bọn họ bắt được. Sau đó bạo đấm hắn một đốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên tử đánh hắn về sau hả giận. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên qua mấy ngày thương thế tốt lên về sau. Còn có thể tiếp tục gần nàng. Nàng rõ ràng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên nhích lại gần mình tuyệt đối bất an hảo tâm. Nhưng chỉ có không ghét. Cái này là Diệp Tiểu Xuyên làm người điểm mấu chốt. Hèn mọn bỉ ổi lưu tại mặt ngoài. Hắn cho tới bây giờ cũng không dùng che giấu. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng sẽ không chính thức đi trốn tránh trừng phạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thấy Diệp Tiểu Xuyên cười hèn mọn bỉ ổi. Không biết trong đầu đang suy nghĩ gì ác tha chuyện này. Vân Khất U đem ngón tay thượng lưu lại bạch sắc thuốc mỡ vẽ một cái. Tại Diệp Tiểu Xuyên trên gương mặt kéo lê một cái thật nhỏ bạch sắc ấn ký. Cười cái gì cười? Chính ngươi bôi lên a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, đem một ít lọ thuốc cao ném cho Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên cũng không thèm để ý, hắn rất thô lỗ đào ra nhất đại khối thuốc mỡ lung tung tại hốc mắt thượng lau. Đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U rốt cuộc là nhìn không được. Đành phải tiến lên lại túm lấy thuốc mỡ cái chai. Thò tay nhẹ nhàng tại Diệp Tiểu Xuyên trên mặt xoa. Nhượng thuốc mỡ dược lực một điểm rót vào bầm đen làn da. Nàng nói, đây là thương vân thượng đẳng nhất linh dược. Một chút là đủ rồi. Ngươi cái này bôi nhiều lắm. Hoàn toàn lãng phí. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.